Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 64. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Lâm Bắc Thần sững sờ trong giây lát, không khí bỗng trở nên yên ắng. Hắn vừa muốn nói cái gì đó, lại nghe thấy Phương Trùng cảm kích rơi nước mắt mà nói: "Không ngờ thiếu gia người lại không muốn nhận tiền của lão nô. Ta biết thiếu gia người là người thể diện, không muốn tiêu tiền của nô tài. Nếu ta nhất định muốn dâng tiền thì cũng như đánh vào mặt của thiếu gia người." "Thật ra không phải như vậy," Vương Thúc Thúc nghe ta giải thích, trong lòng của Lâm Bắc Thần gần như đang phát điên lên. Vương Trùng vỗ ngực đảm bảo, khóe mắt rưng rưng lớn tiếng nói: "Thiếu gia yên tâm, 3 năm tới nô tài sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả chi tiêu trong nhà. Ta đã quen với việc làm quản gia rồi, nên học cách kiếm tiền để san sẻ với thiếu gia người." "Ây chà, được rồi, hình như cũng chỉ có thể như vậy thôi." "Người nói đúng, ta là một người muốn thể diện, người có lòng như vậy rất là tốt." Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác khó chịu, muốn uống hết nước tắm, đành phải phối hợp diễn xuất, hậm hực gật đầu nói: "Vậy thì làm theo ý của ngươi đi." Vương Trùng vội vàng lớn tiếng nói: "Ân đức của thiếu gia, lòng tốt như vậy, lão nô không bao giờ quên." Lâm Bắc Thần xua tay nói: "Được rồi, được rồi. Chuyện ánh mắt ta không muốn cùng thứ nhà ngươi xò đò. Nể tình ngươi trung thành đáng khen, không đi về phía trước. Thiếu gia ta sẽ cho ngươi nhìn chút bảo bối của ta." "Cái này không được đâu." Vương Trung vẻ mặt như phát điên nói: "Trước kia đã nhìn rồi, lúc thiếu gia còn nhỏ ấy." Lâm Bắc Thần tâm vừa động, lấy ra miếng xích chu quả khô queo từ bài đủ nét đích, mọc ra miếng nhỏ cỡ đầu ngón tay ném qua. "Đây là loại chí bảo thần quả mà thiếu gia ta trong lúc vô tình lấy được, có hiệu quả tốt lắm, ban thưởng cho ngươi," hắn nói. Vương Trung nhận lấy theo bản năng, nghiêm túc quan sát. Vài giây sau, ông ta nhìn thứ khô đỏ nhạt nhạt như máu khô này, trong lòng thầm nhủ: "Chẳng lẽ là thứ rác rưởi mà thiếu gia nhặt được ở mương nước hồi thối để đưa ngươi?" Nhưng trên mặt ông ta vẫn tràn đầy vui mừng nói: "Lão nô cảm ơn thiếu gia đã ban thưởng." Lâm Bắc Thần không để ý đến ông ta, vậy tài nói: "Quang Tường, nào, người cũng có phần." Quang Tường đáp: "Cảm ơn thiếu gia." Nó viết ngoạch ngoạc 4 chữ này lên trên cái bảng. Tiến bộ vượt bậc, không những không mắc lỗi chính tả, mà còn học được cách cầm bút. Lâm Bắc Thần lại xé một miếng xích chu quả khô bằng móng tay đưa cho Quang Tường: "Ăn ở đây luôn đi, nếu không sẽ mất đi dược tính đấy." Hắn muốn nhìn một chút, liệu trong quả khô này có hàm chứa năng lượng hay không? Liệu nó có ảnh hưởng khó lường đến người tu luyện không? Hầu hết năng lượng tinh túy trong đó đã được hắn dùng hết khi thức tỉnh huyền khí. Đại khái tỷ lệ tác dụng phụ, chí mạng sẽ không có. "Thiếu gia, người cái này có thể ăn được sao?" Vương Trùng theo bản năng cảm thấy có điều gì đó không ổn. "Chi chi." Quang Tương không chờ được đến lúc được cổ vũ, ném miếng quả khô vào ngay trong miệng. "Mẹ kiếp, lại bị con thú chết tiệt này đánh phủ đâu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cái thứ chuột chuỗi khô héo này đã thành công trong việc tranh giành tình cảm, công việc đại đội trưởng của âm cũng khó mà giữ được." Vương Trùng đành phải quyết tâm nuốt miếng trái cây khô này vào bụng. Ngay lúc này, chi, tiếng kêu thảm thiết của Quang Tương truyền đến bên tai. Chỉ thấy con chuột này ôm bụng, giống như lửa đốt phải mông, nhảy cẫng lên lao ra ngoài. Vương Trung hơi hồi hộp một chút, trong lòng chợt dấy lên một điềm báo chẳng lành. Ngay sau đó, trong khoang bụng bùng ra một luồng nhiệt nóng rực, xông thẳng xuống dưới mông, như một trận lũ quét, căn bản không phải là thứ mà Cúc Hoa có thể chống lại được. Vương Trung cũng thét lên một tiếng, xoay người chạy ra ngoài. Lâm Bắc Thần trầm ngâm, đau bụng cũng không tính là cái gì cả. Nhiều loại thuốc đều có tác dụng phụ như thế này, chẳng qua là hiệu quả sau đó làm cho người khác có chút mong chờ. Sau một nén nhang, Vương Trung cùng Quang Tướng mới trở lại phòng khách. Lúc này Lâm Bắc Thần vừa tắm xong, thêm một bộ quần áo mới, đang nằm liệt trên ghế dựa, ăn đồ tráng miệng do Thiên Thiên đút cho. Mặt hắn sáng lên khi thấy họ đi vào. Không chết, dường như có nhiều năng lượng hơn. Hả? Hình như lông mạc của Quang Tường càng bóng và mượt hơn. Hơn nữa dường như còn có cơ bắp. Hai bắp thịt của Trần trước. Ê chà, chắc đã bắp tay nhỉ? Nhìn bắp thịt nhô lên rõ ràng, giống như một con chuột tập thể thao. Về phần Vương Trung, còn chó này trông trẻ hơn một chút. Cái bíp gì thế này? Nhìn Vương Trung, hai má hồng hào, cơ bắp cuồn cuộn, vết nhăn trên da mờ đi, vết chân chìm để khóe mắt biến mất, ngay cả đầu cũng nhiều tóc hơn. Lâm Bắc Thần vô cùng sửng sốt. Chỉ mới qua một nén nhang mà thôi, thứ chó má này trông như trẻ hơn 10 tuổi vậy. Hơn được có thể cảm nhận rõ ràng khí huyết của Vương Trung trong cơ thể đang sôi trào. Nếu như trước kia, Vương Trung giống như một con trâu già cày đất 10 năm sắp lìa đời rồi, vậy thì Vương Trung trước mặt này lại gần giống như một con trâu đực mạnh mẽ. Dù có chăm chỉ chịu khó cày đất 10 năm cũng không thành vấn đề. Ân đức của thiếu gia, lão nô không bao giờ quên. Vương Trung quỳ xuống nói, thần dược, đúng là thần dược. Người cảm thấy thế nào? Lâm Bắc Thần nói. Vương Trung vô cùng vui vẻ nói, lão nô cảm thấy rất tuyệt, bây giờ cảm thấy như mình trở lại tuổi 20, sức mạnh đủ để đánh chết một con trâu. Trước kia đau lưng, đau cổ, đau vai, phòng thấp, thận hư đều đã được chữa khỏi rồi. Có một hơi đi lên tầng 6 cũng không mệt nữa. Thiếu gia, đây là thần dược gì vậy? Thật không thể tin được. Chi chi chi. Quang Tường cũng vô cùng hưng phấn, nhảy nhót, viết vội hai dòng lên bảng. Chủ nhân, vĩnh viễn là thần. Bây giờ ta cảm thấy ta có một quyền đánh chết 20 tên Vương Trung, 5 tên Tiêu Bính Cam. Sau khi nó viết xong, còn hưng phấn khoe ra cơ bắp của nó. Vương Trung nhìn nó một cái, sắc mặt đột nhiên khó coi. Lâm Bắc Thần quan sát kỹ, thì thấy hai người này quả thực tràn đầy sinh lực, khí huyết, thể chất cũng cải thiện. Sức mạnh mỗi người chắc cũng tăng lên nhiều. Hơn nữa dần dần tiêu hóa thuốc thì còn được cải thiện hơn nữa. Còn những tác dụng kỳ diệu khác, dùng mắt thường thì không nhìn ra, cần bọn chúng sau này cẩn thận lĩnh hội. Nhưng mà có một điều chắc chắn, cả hai đều không có thức tỉnh huyền khí lực thuộc tính hỏa. Có vẻ như sức mạnh thuộc tính hỏa diễm của Xích Chu Quả, quả thực đã bị hắn hoàn toàn hấp thu. Nhưng tức là, sức mạnh thần tính vẫn còn sót lại trong cái quả khô này. Tạm thời gọi như vậy đi. Dù sao nó cũng là thứ tới từ thần giới, vẫn có thể mang lại lợi ích cho sinh linh của giới này. Những đức tính truyền thống cần cù, tiết kiệm, đảm việc nhà không thể mất đi. May mà những giá trị giản dị của người dân lao động ngày ấy đã phát huy tác dụng, lấy lại cái quả khổ đét này lại từ địa cống phẩm. Nếu không đoán chừng, nhóm tiểu tế tư ở thần điện cũng sẽ coi nó như một thứ rác rưởi rồi vứt nó đi. Lâm Bắc Thần mừng thầm. Hắn nhìn thứ quả khô còn dư trong tay, trong đầu dần dần có phải suy nghĩ. Vương Trung, sáng mai người đi mời sư phụ ta, ba vị chủ nhiệm Sở Ngân, Lưu Khải Hải cùng Phan Nguyên Mẫn, còn có Tiểu Bạch đến dùng bữa trưa tại nhà. Ngoài ra ngươi đi hỏi thăm một chút, luyện đan sư, luyện dược sư có tên tuổi trong Vân Mộng Thành có nhận việc riêng không? Ta còn có chuyện cần làm. Lâm Bắc Thần nói. Vâng, thiếu gia. Vương Trung vẻ mặt hưng phấn đứng lên, nghĩ đến cái gì đó nói. Thiếu gia, ngài tìm luyện đan sư, luyện dược sư có phải là muốn lợi dụng thần quả này để điều chế một ít đoán thể dược vật bán kiếm tiền ở trong thành không? Lâm Bắc Thần gật đầu. Đúng vậy, ý ta là như vậy đấy. Con chó này vào thời điểm này lại thông minh như thế. Xem ra sau này có chuyện gì thì trực tiếp phân phó được rồi, không thể lại ném loạn ánh mắt nữa. Vương Trung nghe vậy thử đề nghị. Thiếu gia, chủ nhiệm khối Phan Quy Mẫn cùng Lưu Khải Hải đều là luyện dược sư có tiếng trong thành. Nếu người có ý tưởng gì thì trực tiếp tìm bọn họ, đều là người phe mình, hoạt động cũng dễ hơn. Hả? Vậy sao? Lâm Bắc Thần nhất thời có chút xấu hổ. Tiếp xúc lâu như vậy rồi mà lại không biết tuyệt chiêu của hai vị chủ nhiệm khối này. Tội lỗi, tội lỗi. Hắn đang nghĩ như vậy, đột nhiên trong đầu vang lên một tiếng nhắc nhở của di động. Tinh toang. Thời hạn cập nhật hệ thống đếm ngược. Xin hỏi, Cậu muốn bắt đầu cập nhật ngay lập tức không? Đếm ngược 10, 9, 3, 2, đậu xanh. Không phải xong 19 là 8 sao? Cập nhật, ta cập nhật liền, không cần phải dục. Lâm Bắc Thần bị áp chế, lập tức trong đầu trả lời lại. Hắn bật dậy nhảy về phòng ngủ. Tiếp sau đó trong phòng ngủ của Lâm Đại Thiếu Gia lại vang lên tiếng rên rỉ như quỷ khóc sói tru. Màn đêm tĩnh lặng như tờ, ở học viện số 3, trong ký túc xá giáo viên đều sáng sủa, sạch sẽ. Đinh Tam Thạch ngồi xếp bằng trên giường, toàn thân xương trắng lượn lờ, từ từ mở mắt. Vẻ tái nhợt trên khuôn mặt ông ta giảm dần. Ông ta há miệng phun ra một ngụm trọc khí. Trong không khí mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt. Vẫn không thể áp chế. Đinh Tam Thạch cau mày. Ông ta cởi áo khoác. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào nửa thân trên của ông ta. Từng lớp băng quấn quanh người ông ta, giống như xác ướp chưa hoàn thành. Vết máu loang lổ rỉ ra từ băng vải, cởi ra từng lớp băng, một hình ảnh làm người ta phải giật mình. Những vết thương mới cùng cũ làm chồng chất, giống như một con rết đỏ tươi, lần lượt uốn lượn trên ngực, thắt lưng, bụng của ông ta. Có nhiều chỗ đã đóng vảy, có chỗ vẫn còn đang rỉ máu đỏ thẫm, có chỗ da thịt đã bị lột bỏ, có thể thấy cả xương sườn màu trắng. Đình Tam Thạch cởi tất cả lớp băng vải ra, không khí ban đêm lạnh lẽo bao trùm những vết thương đáng sợ. Ông ta lấy loại thuốc đặc trị vết thương do kiếm tạo ra, từng chút một thoa lên vết thương của mình. Có vẻ như sau khi tìm được công pháp thích hợp, thực hiện xong kế hoạch tu luyện trong nghiệp đồ này, lại phải rời đi một chuyến đến Lộng Kiếm Các, nghĩ cách lấy được mấy bộ huyền trần thanh xương tán mới có thể hoàn toàn xóa đi các ám thương này. Từng lớp mồ hôi đấm tấm trên trán ông ta. Loại đau đớn thường thế này, ngay cả võ đạo tông sư cũng rất khó trụ vững. Mà những vết thương này đều là những vết thương được lưu lại trong lúc tranh đoạt Tử Kim Tọa Dược. Tử Kim Tọa Dược 500 năm chính là bảo dược thế giới trần quý biết bao. Trận tranh đoạt trước đó kéo dài hơn một tháng, ngoài sáng trong tối, không biết có bao nhiêu cường giả võ đạo tham gia. Không tính đến cao thủ võ sư đại cấp bậc, chỉ tính tông sư cường giả đại cấp bậc tông sư cũng có hơn 10 người. Đinh Tam Thạch cũng đã phải trả một cái giá rất đắt, thoát chết trong đường tơ kẻ tóc vài lần mới an toàn mang được Tử Kim Tỏa Dương trở về. Làm như thế chỉ vì đồ đệ mà thôi, chỉ mong rằng Lâm Bắc Thần có thể sớm trưởng thành. Áp lực mà sư đồ Bạch Hải Cầm gây ra chỉ là một phần nhỏ. Điều quan trọng nhất là ông cảm thấy không còn nhiều thời gian cho Lâm Bắc Thần nữa. Vì nhất thời xúc động mà nhận tên đồ đệ này, rốt cuộc là bảo vệ hắn hay là hại hắn, không thể phân biệt được nữa rồi. Nhưng bất luận thế nào cũng không thể để Lâm Bắc Thần chịu thiệt. Vì thế cho dù vết thương vẫn còn chưa hồi phục, hôm nay Tinh Nguyệt Đồ mở miệng, ông vẫn ra tay bất chấp vết thương tái phát, chém giết lão ngu kia ở ngoài Vân Mộng Thành. Chỉ là lần này xuất thủ không tránh khỏi những vết thương cũ tái phát. Đinh Tam Thạch cũng biết những vết thương của ông không thể áp chế được nữa rồi. Hy vọng mọi thứ vẫn kịp. Đinh Tam Thạch thở dài, dùng băng mới quấn quanh vết thương trên cơ thể của mình từng vòng, cẩn thận buộc lại. Sau đó lấy ra chiếc túi châu báu màu đỏ và chiếc vòng tay bằng phỉ thúy, chậm chậm quan sát nó một cách cẩn thận. Hình như cũng không quá khó, cấm chế của hai bảo vật này đã bị hỏa diễm của nghiệt đồ này phá được chút rồi. Huyền khí hỏa diễm của tên này có nhiều năng lực như vậy, chẳng lẽ thật sự là hoàng đạo long viêm trong truyền thuyết? Cứ thế này thì thời gian phá bỏ cấm chế sẽ ngắn hơn nhiều so với dự kiến, có thể sẽ được hoàn thành vào sáng mai. Ông ta vui vẻ bắt đầu cố gắng phá vỡ phòng ấn trận pháp. Chà, thật ngạc nhiên khi Lâm Bắc Thần hóa ra lại là thần chức chủ tế. Nhưng mà hắn đã giết đám người Dư Vạn Lâu, Niếp Phủ Quang, Quách Phù, một chút đường sống cũng không giữ lại. Cho dù là chủ tế thì ta sợ cũng không gánh được hậu quả này. Đám người Hải An Vương, Tần Tần lãnh chúa nghe tin nhất định sẽ trả thù. Bên trong thành phủ chủ, trong thư phòng, Thôi Minh Quỷ cố gắng hết sức để duy trì sự bình tĩnh, kể lại cặn kẽ những thứ trong gian phòng đó.

Người đâu? Đại nhân, có thuộc hạ. Một vị thân vệ đẩy cửa đi vào. Ưng Vô Kỵ búng tay, bộ hồ sơ của Dư Vạn Lâu bay ra ngoài, rơi vào tay của người này. Gửi nó cho An Hải Vương càng nhanh càng tốt. Vâng. Thân vệ kia cung kính lui ra ngoài. Người đâu? Đại nhân, có thuộc hạ. Cứ như vậy 11 thị vệ liên tục đi vào. Mỗi người cầm một bộ hồ sơ gửi đi theo địa chỉ ghi trên đó. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên trên mặt của ông ta. Do góc nghiêng, một nửa khuôn mặt có thể nhìn thấy rõ ràng và một nửa còn lại bị mờ. Nửa khuôn mặt có thể nhìn thấy của ông ta, mí mắt rõ ràng, quang minh lẫm liệt. Từng đường góc cạnh trên khuôn mặt uy nghiêm của sở trưởng tỉnh cảnh vụ được phát thảo rõ ràng, làm cho người khác cảm thấy sợ. Nửa khuôn mặt không thể nhìn thấy được là một mảnh tối dày đặc như mực. Mắt và lông mày cũng ẩn hiện trong bóng tối. Chỉ có con ngươi sáng lên một tia sáng yếu ớt, giống như là một con quỷ trong vực sâu đang xuyên qua từng tầng bóng tối mà đưa mắt nhìn ánh sáng của thế giới. Niềm hòa lộc, bóng đêm thật đẹp. Lão giả Lăng Thái Hư đang trong đại yến tiệc. Ông ta trần trụi nửa người trên, da thịt màu đồng cổ có hơi nhão. Có thể mơ hồ thấy được hồi đó cơ bắp của ông ta hẳn là cực kỳ phát triển. Trên người mặc một chiếc áo ngủ màu trắng làm bằng lụa lông cừu. Hai bên trái phải có hai mỹ nữ đang đấm bóp. Phía trước cũng có vài mỹ nữ dáng vẻ say khướt đang cúi lên bắp đùi ông. Trong đại sảnh còn có hai mỹ nữ đang biểu diễn kiếm thần phá trận vũ. Trên tấm nệm ở hai bên có hàng tá mỹ nhân tuyệt đẹp đang ngồi đó. Có người chơi đàn tỉ bà, người thổi sáo, người hát ca. Dưới ánh trăng, tất cả đều giống như tiên nữ trên cung trăng. Rượu không say mà người tự say. Ha ha ha, đời người phải có niềm vui trong cuộc sống. Nào nào, mỹ nhân uống với Lăng Ba Ba một ly. Lăng Thái Hư giơ kim tôn, tư thế phóng túng. Xung quanh một bàn oanh oanh yến yến, nũng nịu nhận lời. Thực sự giống như là người trong chốn thần tiên. Đột nhiên, vù. Một đạo kiếm quang màu trắng xuyên qua không trung. Lăng Thái Hư hai mắt lờ đờ say xỉn, đưa tay trả đón lấy. Một phi tiêu nhỏ màu bạc nằm trọn trong tay ông ta. Trên chuôi phi tiêu có một khăn gấm màu tím nhạt, hương thơm thoang thoảng. Ông ta gỡ nó ra, trên đó viết vài chữ. Sau khi đọc xong, nụ cười trên mặt Lăng Thái Hư giống như là mặt nước đang yên tĩnh, bỗng nhiên có hòn đá nhỏ rơi xuống, từ từ tản ra hết vòng này đến vòng khác. Mỹ lực của một nam tử lớn tuổi, anh tuấn rắn rỏi hiện ra một cách tinh tế. Tiểu tử này lại còn ẩn núp. Lăng Thái Hư đưa chiếc khăn tay màu tím lên trước mũi, nhẹ nhàng ngửi rồi cảm thán. Nhất định là khăn che mặt. Mùi thơm của bà mối đúng là càng ngày càng mê người. Câu nói tán thưởng này lập tức khơi dậy sự khen tị của nhóm oanh oanh yến yến xung quanh. Dạ, người ta cũng thơm mà, không tin ngài ngửi thử đi, còn có ta nữa. Ngày thường đối với hảo khách phải ném cả vạn tiền vàng mới có thể miễn cưỡng thấy được mặt, sơ lại không được. Hoa khôi, hồng quán, thành quan nhân lại càng không được lại gần. Huyền nữ đối với những người khác cao cao trên chín tầng mây, nhưng ở trước mặt Lăng Thái Hư lại giống như tiểu kiều nương mềm mại kiều diễm, trông cực kỳ quyến rũ. Đừng gọi ra, gọi bà đi. Lăng Thái Hư cười ha ha, nghiêng người, người từng người một. Lúc này dưới lầu truyền đến tiếng hò reo, tiếng đánh nhau. Sau đó lại nghe thấy một giọng nói kiêu ngạo truyền tới. Trưởng Lâm Lang, thương hội ta đây có thân phận như thế nào? Đến điểm hỏa lầu các người đã cho các ngươi thể diện rồi, thế mà lại không làm ăn với ta. Ta lúc đó muốn hỏi một câu, tại sao, dựa vào cái gì? Còn có thiên lý không, có vương pháp không? Lăng Thái Hư thở dài, uống một ly rượu hoa mà cũng bị quấy rầy, cuộc sống sao lại khó khăn như vậy chứ? Nữ tử đang xoa bóp bên cạnh ông ta, khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo, dường như chỉ mới 18-19, lộ ra một luồng khí tức yếu ớt. Nghe xong những mày nói, dạ, ta giải quyết cái thứ không biết sống chết này cho. Không hổ là ngữ hoa của ta. Lăng Thái Hư bóp lấy khuôn mặt trắng như ngọc, không tì vết của nữ tử, biến khuôn mặt xinh đẹp thành miệng cá vàng. Sau đó mới cười hì hì nói, đi đi, Nhanh lên đấy, còn nữa, gọi ba ba, không được gọi ra, biết chưa? Nữ từ đó chỉ biết mỉm cười, nháy mắt đứng dậy, đi ra ngoài. Rất nhanh phía dưới lại truyền đến tiếng la hét phẫn nộ, cùng tiếng kêu thảm thiết. Sau đó nữ tử xinh đẹp trở lại, xách theo một thanh kiếm, kiếm dài 3 thước, giống như một viên ngọc bích trắng được chạm khắc, dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng kỳ lạ. Trong rảnh máu có một tiêm máu tươi, giống như một con rắn lượn quanh, cuối cùng nhỏ xuống một ly rượu bên cạnh. Giết rồi à? Lăng Thái Hư vỗ đầu một cái. Tuổi con trẻ sao lại giết người như vậy? Nữ tử xinh đẹp ném thanh kiếm bằng bạch ngọc sang một bên, rút vào người Lăng Thái Hư, cười duyên nói: kẻ quấy rầy ra ra, đáng chết 10.000 lần. Huống hồ cái tên nhà quê ngoại địa đó còn đả thương mụ mụ, làm hỏng khuôn mặt của một người tỷ tỷ. Người của hắn còn giết một con rùa trong lầu. Ô, vậy thì giết đi. Lăng Thái Hư hở hững nói. Bằng người dưới đó rửa sạch sàn nhà nhanh lên. Một lát nữa người của sở cảnh vụ tới thì giải thích tốt một chút. Đang nói chuyện, ông ta lại được nữ tử xinh đẹp đút cho một ngụm rượu bằng miệng, uống một hơi. Uống ngon đến nỗi, nữ tử thở hổn hển, rồi ông lại điếm môi nói. Nhưng mà tiểu hòa đán các ngươi mấy ngày nay sát tính rất lớn nhỉ, không phải là bị cháu rể ta làm ảnh hưởng đấy chứ? Bọn ta đều xem truyền hình trực tiếp, Lâm thiếu gia rất tốt bụng. Xê, hắn có thể tốt hơn ba ba ta sao? Vâng, gia, ngài là người tốt nhất, là người tử tế nhất ở Vân Mộng Thành này. Lâm thiếu gia đêm nay lại giết người sao? Vâng, kể cho bọn ta nghe với. Cả người tò mò về tên tiểu tử thối kia, bà ba ta ghen rồi. Trên sân thượng của đêm hoa lâu, hương hoa tràn ngập, bay lơ lửng trên bầu trời đêm. Đây là một đêm làm người ta say mê. Tiếng rên rỉ của Lâm Bắc Thần kéo dài 3 giờ. Bởi vì âm thanh quá lớn, không chỉ trong trúc viện mà còn cả trong khuôn viên học viện số 3 cũng nghe thấy. Thậm chí có thể ở con đường ngoài khuôn viên cách đó không xa cũng nghe được. Âm thanh này, tên nào dám ở trong học viện sở cấp số 3 làm chuyện phóng đãng như vậy? Thật là nhục nhã. Những người đi qua đều thầm nguyền rủa trong lòng. Nhưng chỉ cần đầu óc linh hoạt một chút là có thể nghĩ ra nhân vật chính của âm thanh này là ai. Ngoài trừ đại thiếu gia Lâm Bắc Thần ra, còn ai dám giữ ban ngày ban mặt ở học viện số 3 liều chết như vậy? Thiên Thiên cùng Thiến Thiến đang ở trong phòng của họ, nghe tiếng rên rỉ đó cũng đỏ cả mặt. Ở trong phòng ngủ, sau khi cập nhật hệ thống và rút lấy huyền khí, cuối cùng kết thúc, Lâm Bắc Thần đầm đìa mồ hôi, thở hổn hển, nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt, gần như cạn kiệt năng lượng. Ngay cả động một ngón tay cũng không được. Huyền khí hỏa diễm trong cơ thể hắn gần như bị rút cạn. À, cảm giác được thân thể mình giống tuếch. Mồ hôi túa ra, từng giọt từ trên tóc rơi xuống đất. Các trải giường cũng ướt đẫm. Hắn nằm yên trên giường, ngửa mặt lên trời nói: tiểu cơ, giúp ta chiếu hình, mở điện thoại di động lên. Vâng, chủ nhân. Trợ lý giọng nói thông minh xuất hiện, vo ve. Âm thanh mà chỉ Lâm Bắc Thần mới có thể nghe thấy. Trên hình ảnh màn hình chính của điện thoại được chiếu lên trên mái nhà. Xin chúc mừng, nâng cấp và cài đặt hệ thống đã hoàn tất và ngài đã nhận được nâng cấp hệ thống trợ lý giọng nói thông minh, nâng cấp phiên bản app hiện có, 3 lần chọn ngẫu nhiên app được tải xuống. Còn 4 ngày bây giờ tải xuống không? Dòng đề cử xuất hiện trên màn hình chính. Hả? Trợ lý giọng nói thông minh được nâng cấp sao? Tiểu cơ, sau khi nâng cấp, người có tính năng gì mới không? Chủ nhân, ngài có thể thử hỏi ta nhiều câu hơn, chẳng hạn như làm thế nào để trở về trái đất. Cái gì? Lâm Bắc Thần lập tức sống lại, từ trên giường ướt đẫm nhảy cẫng lên, kích động nói: tiểu cơ, rốt cuộc làm sao có thể trở về trái đất? Tiểu cơ trả lời: ta không biết. Cái con mẹ gì thế này? Người trêu nó ta à? Người không biết, vậy bảo ta hỏi làm gì? Lâm Bắc Thần nén giận. Đây chỉ là một ví dụ đơn giản thôi. Tiểu cơ đáp: còn mẹ nó. Lâm Bắc Thần muốn bùng cháy rồi. Hắn chợt phát hiện, trợ lý giọng nói thông minh thực sự đã được nâng cấp, còn biết trêu chọc chủ nhân đấy. Vậy ngươi biết cái gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Việc này cần phân tích cụ thể từng vấn đề cụ thể. Trừ cái này ra, ta có thể giúp ngài sử dụng các phần mềm ứng dụng khác nhau trên điện thoại di động nhanh chóng, thông minh và hợp lý hơn. Đồng thời đưa ra câu trả lời cuối cùng thông qua tính toán của phần mềm tương ứng. Tiểu Cơ nói. Lâm Bắc Thần trầm ngâm, nghe có vẻ như khả năng tính toán của bộ xử lý lõi đã tăng lên. Nhưng theo sự hiểu biết nông cạn về điện thoại của Lâm Bắc Thần, đây cũng là sự cải tiến trong các chức năng phần cứng, không phải hệ thống phần mềm nâng cấp là có thể đạt được hiệu quả. Chẳng lẽ cái gọi là đại nâng cấp lần này vượt xa hơn tưởng tượng sao? Hắn lại nằm xuống và nói, nâng cấp phiên bản app hiện có nghĩa là gì? Một số phiên bản app hiện có trên điện thoại di động có các bản sửa chữa và cập nhật mới, có thể cải thiện một số chức năng và nâng cao hiệu quả của việc tu luyện. Giọng nói của Tiểu Cơ trở nên tràn đầy cảm xúc nói, xin hỏi chủ nhân, có muốn cập nhật ngay không? Tổng cộng có 6 ứng dụng phần mềm, yêu cầu lưu lượng khoảng 20G. Tất nhiên, à, đề nghị của ngươi thì sao? Lâm Bắc Thần muốn cập nhật ngay lập tức, nhưng suy nghĩ lại một chút, có thể thử năng lực nâng cấp của trợ lý giọng nói, sau đó liền đổi đề tài hỏi. Tiểu Cơ nói, đề nghị tạm gác lại, coi như công việc hàng ngày, từ từ cập nhật. Được, Lâm Bắc Thần nói, anh hùng thường có ý kiến chung, ta cũng nghĩ như vậy. Vậy hãy bắt đầu tận dụng 3 cơ hội tải xuống ứng dụng từ cửa hàng đi. Vâng, chủ nhân. Kho ứng dụng di động được mở ra, giao diện hiện ra trước mắt Lâm Bắc Thần. Giống như vài lần trước, một màn quay roulette ảo tương tự như màn quay xổ số của Nga xuất hiện, liên tục chuyển động 3 lần. Đinh đông, chúc mừng ngươi có một cơ hội tải xuống ứng dụng Keep trong thời gian giới hạn. Đinh đông, chúc mừng, ngươi có một cơ hội tải xuống ứng dụng Tao Bao trong thời gian giới hạn. Đinh đông, chúc mừng, ngươi có một cơ hội tải xuống ứng dụng QQ trong thời gian giới hạn. Với phản hồi của trợ lý giọng nói thông minh, ba ô nhắc thông tin kết quả rút xuất hiện trên giao diện chính của màn hình. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần mở to. Có phải ba ứng dụng này đã phổ biến trên trái đất đến mức chúng không còn phổ biến nữa không? Đây quả thật là ứng dụng mà 100 người dùng điện thoại thì 101 người biết. Nếu như nhất định phải nói mức độ phổ biến hơi thấp thì đó chính là ứng dụng Keep này. Đây là ứng dụng được ra mắt vào năm 2015, được một thanh niên sinh năm 90 mang đến cho những người đam mê thể thao và thể dục. Nó cam kết cung cấp dịch vụ dạy thể dục, chạy bộ, xe đạp, kết bạn và hướng dẫn chế độ ăn uống. Phần mềm trang bị phương thức giải quyết vận động. Trên trái đất, đây là một ứng dụng thành công với hơn 100 triệu người dùng. Tải xuống phần mềm Keep cần lưu lượng 50GB ư? Lâm Bắc Thần rất ngạc nhiên khi thấy dung lượng của phần mềm này. Trong trí nhớ của hắn, Keep trên trái đất có dung lượng rất ít, đừng nói là 50G, còn chưa đến 5G nữa. Không biết chiếc điện thoại di động này sẽ có những chức năng gì sau sự thay đổi kỳ diệu. Nhưng rõ ràng nó chắc chắn không yếu. Một trong những quy luật của điện thoại tử thần, phần mềm càng lớn, công năng càng mạnh. Lâm Bắc Thần cảm nhận được huyền khí hỏa diễm của chính mình đang dần hồi phục. Lại xem qua hai ứng dụng khác xuất hiện trong cửa hàng ứng dụng. Lưu lượng tải xuống của Tao Bao là 60G, lưu lượng tải xuống của QQ là 60G. Hắn vỗ trán, lại là hai lưu lượng lớn. Hơi suy nghĩ, Lâm Bắc Thần lại hỏi, Tiểu Cơ, thời hạn tải xuống nghĩa là gì? Tiểu Cơ trả lời, giống như là thời gian đọc miễn phí tác phẩm thủy văn tung hoành mới kiếm tiền ở đây của tác giả Loạn Thế Cuồng Đao vậy. Chỉ trong thời gian giới hạn mới có thể tải xuống. Sau thời gian này thì không thể xem miễn phí được nữa. Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Cái gì? Ta chuyển kiếp mới có mấy tháng. Loạn Thế Cuồng Đao đã ra sách mới. Đây là tác giả có phương diện và giá trị cao nhất. Ta là fan cứng của hắn đấy. Kiếm tiền ở đây. Tên cuốn sách nghe thôi đã thấy ngon rồi. Độc giả đọc cuốn sách này chắc chắn là người sành điệu và dễ thương nhất. Nhất là họ còn chủ động bấm đăng ký kênh và bấm like video nữa chứ. Ehem, Tiểu Cơ, giữ sự im lặng kỳ lạ. Ta hiểu ý của ngươi, 3 phần mềm này đều đã quá hạn rồi đúng không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: thời hạn là bao lâu? Sau khi hết hạn sẽ biến mất sao? Chủ nhân hiểu rất đúng. Tiểu cơ trả lời: thời hạn là một ngày một đêm. Nếu hết thời hạn, app sẽ biến mất khỏi kho ứng dụng và không thể tìm kiếm và tải xuống được. Nhưng có một xác suất nhất định nó sẽ xuất hiện lại khi hệ thống được nâng cấp. Một ngày một đêm, Lâm Bắc Thần tính toán đơn giản trong đầu. Liên tục cung cấp lưu lượng 70G trong một ngày một đêm không phải là chuyện đơn giản đối với bản thân hiện tại. Có khả năng lại thất bại, vì thế chỉ có thể chọn hai trong ba ứng dụng làm đối tượng 100% phải tải xuống. Các còn lại chỉ có thể trông chờ vào vận may. Sau khi hệ thống điện thoại di động tử thần được nâng cấp, sự độc hại đối với người dùng thực sự ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra quyết định. Ngoài ứng dụng Keep ra, thì hai ứng dụng Taobao và QQ cũng đã có ứng dụng cạnh tranh tương tự rồi. Đó là Kinh Đông Thương Thành và WeChat. Vì vậy trong hai ứng dụng này, chọn một trong số chúng vậy. Cái còn lại có thể bỏ về mặt chiến lược. Hắn đã chọn từ bỏ phần mềm QQ. Đánh giá từ hiệu quả của WeChat, thì QQ vẫn là một công cụ giao tiếp với xác suất cao. Loại công cụ giao tiếp này ít có tác dụng nâng cao sức mạnh, ngược lại rất dễ gặp phải hacker. Tìm đường về nhà cũng chẳng ích gì, chỉ cần có một cái là đủ rồi. Ngược lại trên Taobao có thể mua được nhiều thứ kỳ lạ hơn, không chừng còn có thần khí các loại. Loại ứng dụng mua sắm này có hàng càng nhiều càng tốt. Đối với Keep, hiện không có ứng dụng tương tự trên điện thoại di động. Lâm Bắc Thần đoán chắc nó là một loại ứng dụng luyện tập cơ thể, nhất định có tác dụng thực tế. Tiểu cơ, thứ tự ưu tiên tải xuống là Keep, Taobao và QQ. Lâm Bắc Thần nói, trong thời gian cho phép, tốt nhất là tải cả ba ứng dụng, nếu không đủ thì có thể bỏ QQ. Vâng, chủ nhân. Tiểu cơ trả lời, sau đó bắt đầu phân loại thông minh và lên lịch tải xuống. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm, thay ga trải giường và chăn bông rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Mệt quá rồi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cuối cùng hắn cũng đợi cho đến khi phần mềm Keep được tải xuống. Phát hiện ra đây thật sự là một phần mềm nghịch thiên. Chỉ cần sau đó truyền vào cơ thể mình là có thể căn cứ trên đó mà tạo ra một chương trình học, tiến hành tu luyện. Ví dụ như chạy bộ 27 phút, tập yoga trong 10 phút, sau đó sẽ có một dạng tu vi thần linh. Một quyền cũng đấm nát thế giới này, vọt tới thần giới, đe nữ thần chó má kiếm tuyết vô danh xuống, đánh nàng ta điên cuồng, liên tục, không ngừng nghỉ. Không biết qua bao lâu, đinh! Một tiếng nhắc nhở của điện thoại di động đánh thức Lâm Bắc Thần, đi ra khỏi giấc mơ của hắn. Hắn mở mắt ra nhìn, bên ngoài trời đã hừng sáng. Mặt trời lên cao, ánh nắng tươi sáng, đã là sáng ngày hôm sau rồi. App Keep đã được tải xuống và cài đặt. Taobao đang tải xuống, QQ đang chờ tải xuống. Giọng nói đầy cảm xúc của tiểu cơ vang lên trong đầu hắn. Cuối cùng thì quá trình tải xuống cũng xong rồi sao? Tinh thần của Lâm Bắc Thần kích động, mở ra. Hắn nóng lòng muốn xác thực. Được thôi chủ nhân. Không hổ là hệ thống giọng nói thông minh đã nâng cấp. Giọng nói của tiểu cơ đầy áp tình cảm. Quả nhiên khác biệt so với giọng nói máy móc trước kia. Trong lòng vừa động, lúc mở ra, Lâm Bắc Thần lại hỏi. Tiểu cơ, ngươi có thể thay đổi giọng nói trong gói tải xuống không? Trên trái đất kiếp trước, Baidu Map có chức năng mật thiết này, liên tiếp phát hành giọng nói chỉ đường phiên bản Triệu Vi, Kim Thần, Thành Duy, Dương Siêu Việt. Tất nhiên là một cậu bé ngoan. Lâm Bắc Thần thích nhất là gói giọng nói của Quách Đức Cương đại gia. Có chứ chủ nhân, tiểu cơ đáp. Hai mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Có những ai? Tiểu cơ bám một loạt tên các ngôi sao nổi tiếng ở trái đất, sau đó nói thêm. Ngoài những thứ này ra, còn có thể định chế đặc biệt. Chủ nhân ngài yêu thích giọng ai, tiểu cơ có thể mô phỏng theo. Có thể mô phỏng giọng nói của mọi người trên thế giới này sao? Lâm Bắc Thần nói. Vâng, chủ nhân. Tiểu cơ đáp. Vậy thì tân chủ tế thì thế nào? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Dĩ nhiên là được. Khi nói những lời này, giọng nói của tiểu cơ đã trở thành tần chủ tế. Cái giọng mang theo một chút lạnh lùng, giống như phong cách của tần chủ tế. Thật tuyệt vời, tạm thời lấy giọng này đi. Lâm Bắc Thần vụ đổi cái đét. Được thôi, chủ nhân. Tiểu cơ dùng giọng tần chủ tế nói. Phí tổng hợp và phí sử dụng bản quyền, tổng cộng 200 tiền vàng, sẽ trực tiếp vào tài khoản WeChat chứ. Cầm miệng. Lâm Bắc Thần lập tức ngắt lời, nghiêm nghị nói. Ta chỉ tùy tiện kiểm tra người một chút thôi. Người sao có thể là tiểu cơ được chứ? Chỉ bắt chước giọng người khác thôi. Nhanh chóng đổi lại đi. Vẫn là âm thanh máy móc trước đây của người nghe hay hơn. Không nên làm những thế đòe đẹt như thế này. Chiếc điện thoại di động chết tiệt này không phải là Kiếm Tuyết Vô Danh phát minh ra đấy chứ? Lâm Bắc Thần toát mồ hôi lạnh. Vâng, chủ nhân. Tiểu cơ lại trở về giọng ban đầu hỏi. Chủ nhân không phải là vì người không có tiền sao? Cầm miệng. Lâm Bắc Thần nói. Không tọc mạch vào quyền riêng tư của ta. Lúc này giao diện của phần mềm Kíp đã được chiếu lên tường. Tự hạn chế, cho ta tự do. 6 ký tự quen thuộc hiện ra. Sau đó từ từ tiến vào phần mềm nội bộ. Hình ảnh rất giản dị, chất phác, tương tự như phần mềm trên trái đất, thậm chí còn đơn giản hơn. Một thanh nhắc nhở trong phần mềm hiện ra. Xin hỏi có chấp nhận quét và nhập dữ liệu cá nhân hay không? Lâm Bắc Thần vuốt cằm, suy nghĩ một chút, lựa chọn có. Bất kể cơ sở tu luyện hay rèn luyện nào đều phải mặc định số liệu cá nhân. Nếu không sẽ không có cách nào để hình thành một kế hoạch tu luyện cụ thể. Về mặt này, Kíp trên trái đất làm rất tốt. Một tia sáng quét màu đỏ nhạt xuất hiện, quét từ dưới chân Lâm Bắc Thần lên tới tận đỉnh đầu hắn. Đang phân tích dữ liệu. Một thanh tiến trình màu đỏ xuất hiện, khoảng hơn 3 phút, thanh tiến trình đạt 100%, sau đó đưa ra bảng phân tích. Lâm Bắc Thần, 15 tuổi, con nhỏ, chiều cao 178cm, trọng lượng 70kg, sẽ còn phát triển thêm. Thể chất, huyết áp, lượng đường trong máu, cường độ thân xác, hắc thiết kiếm cốt, yếu ớt giống như đậu hũ vậy, không chịu nổi một kích. Cường độ huyền khí, cảnh giới võ sư cấp 4, ngươi chỉ mạnh hơn con kiến bên đường một chút mà thôi. Thuộc tính huyền khí hỏa diễm, thuộc tính thông thường, sức mạnh không ổn định. Sức chiến đấu toàn diện, vô địch giới cảnh giới tông sư, tên ăn mày bên trong bá chủ thì vẫn là ăn mày. Tài năng tu luyện, cặn bã. Tài năng như vậy người thậm chí còn không xứng với sức mạnh bây giờ. Ý chí tu luyện, cặn bã. Có lẽ người thích hợp làm một con nhái ngủ đông hơn đấy. Đánh giá toàn diện, cỗ mục không thể khắc. Nếu còn có thể cứu được, đó cũng là vì người có một khuôn mặt tuấn tú cùng với sự tồn tại của Kíp. Một bảng dữ liệu Lâm Bắc Thần vừa hiểu vừa không hiểu hiện ra trước mặt. Phần báo cáo này của Lâm Bắc Thần chỉ đơn giản mấy từ khí, lãnh, đậu. Cái này cũng quá độc ác, quá chửi bậy. Ta mở ra không phải là áp Kíp mà là áp chửi bậy à? Hơn nữa, tài năng tu luyện, ý chí tu luyện, đánh giá toàn diện này là cái quái gì vậy? Đánh giá cũng quá thấp, có xem thường người khác quá không đây? Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa xoa xoa bề tâm. Hắn cảm thấy dường như mình đã chọn sai phần mềm ứng dụng rồi. Không nên tải ứng dụng Kíp. Có vẻ đã quá muộn để trả hàng mất rồi. Hết cách. Tự tải xuống rồi, nuốt nước mắt mà tiếp tục sử dụng nó vậy. Sẽ thấy nền tảng của ký chủ quá khó coi. Bản app đã phát triển một bộ kế hoạch cứu hộ chẩn đoán trị liệu cho ngài. Còn gọi là con nước, con tát, đồ ăn cầu tử cứu vãn kế hoạch. Gọi tắt là kế hoạch đồ ăn chó. Xin hỏi, có muốn mở giai đoạn sơ cấp hay không? Một thanh nhắc nhở hiện ra. Chết tiệt. Lâm Bắc Thần che tim mình lại. Không chửi bậy thì người chết sao? Bây giờ hắn cảm thấy đại khái không phải do áp, mà là sau khi điện thoại nâng cấp thì càng nhân tính hóa, dạy hư các áp luôn à? Hoặc là các ứng dụng cấp cao hơn thì phải như thế này sao? Khởi động. Mặc dù trong lòng không hài lòng, nhưng Lâm Bắc Thần vẫn phải khởi động, không sợ người miệng lớn, chỉ sợ không có cách làm. Nếu ngay cả sức chiến đấu vô địch dưới cảnh giới tông sư mà lại được xem là tên ăn mày trong bá chủ, vậy thì sẽ là cảnh giới nào nếu tu luyện đến trình độ của một người bình thường trong hệ thống đánh giá của kiếp, võ đạo tông sư hay là tiên thiên? Nói tóm lại, cảm giác kỳ vọng của Lâm Bắc Thần vẫn rất cao. Tích tích tích. Giai đoạn sơ cấp của kế hoạch đồ ăn cậu tử bắt đầu, kéo dài một tháng, được chia thành bốn loại tiến trình rèn luyện là cơ bản, võ đạo, ăn uống, thỉnh thoảng gia tăng tốc độ mục tiêu, võ đạo tổng sự. Loại đầu tiên là rèn luyện cơ bản, thực hiện các động tác chạy nhanh, chạy chậm, chống đẩy, gập bụng, xoay eo, plank, yoga, tổng cộng 10 loại, mỗi ngày một lần, thời gian cụ thể là. Loại thứ hai là tu luyện võ đạo. Ký chủ cần tự mình cung cấp dụng cụ tu luyện, phát hiện có áp vô tường kiếm cốt phù hợp với yêu cầu, huyền khí tu luyện thuật không phù hợp yêu cầu, xin chuẩn bị sớm. Giai đoạn sơ cấp của kế hoạch đồ ăn cậu tử, hiện tại không có yêu cầu ăn uống đặc biệt nào, đề nghị công thức nấu ăn, vì nhiệm vụ thỉnh thoảng gia tăng tốc độ vẫn chưa được tạo ra. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, nghiêm trọng nhất, phải thực hiện theo đúng yêu cầu của kế hoạch này, đúng thời gian tiến hành, chính xác đến từng giây mới có tác dụng thực sự. Một biểu mẫu chi tiết xuất hiện. Lâm Bắc Thần lại dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm. Phần bài tập cơ bản trông giống như một kế hoạch tập luyện cực đơn giản. Liệu làm vậy có trở nên mạnh mẽ hơn không? Hắn có hơi nghi ngờ. Chẳng lẽ kiếp dựa trên biện pháp tu luyện của Kỳ Ngọc lão sư để lại nâng cao sức mạnh sao? Hay nó chỉ đơn giản là một bản sao của bí thuật Kỳ Ngọc lão sư? Nhưng mà nói thì cũng phải nói lại, có thể giống như Kỳ Ngọc lão sư thì cũng quá tuyệt rồi. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của Lâm Bắc Thần lại thêm phần chờ mong. Hơn nữa, hắn cũng nhận ra sự khác biệt giữa ứng dụng này và các ứng dụng khác trước đây. Các ứng dụng trước kia đại thể cần phải vận chuyển phần mềm trên điện thoại di động để tăng sức mạnh, đây là cách thức tu luyện hack. Còn bây giờ hắn cũng cần phải hành động ngoài đời thật, chẳng hạn thiên loại rèn luyện cơ bản, chạy bộ, chạy nhanh, yoga. Ây chà, cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân mình. Như vậy cũng tốt, những thứ có được nhờ sự chăm chỉ của bản thân càng đáng quý hơn. Lâm Bắc Thần đã chấp nhận khung cảnh như vậy. Sau hàng ngàn lần dự tính trong lòng, hắn cẩn thận xem xét quá trình tiến hóa. Trong khoảng thời gian một tháng, phần rèn luyện cơ bản chiếm tỷ trọng lớn nhất. Chỉ là có thể đạt đến cảnh giới võ đạo tông sư bằng cách chạy yoga và gập bụng mỗi ngày ư? Cái này cũng quá rất thú vị rồi. Loại nhiệm vụ rèn luyện võ đạo có thể được hoàn thành bằng cách sử dụng áp tù luyện. Điều này giống như trước đây, không cần quá để tâm. Không có yêu cầu về công thức nấu ăn, vì thế có thể bỏ qua nó. Đối với nhiệm vụ thỉnh thoảng tăng tốc thì sao? Giống như tên gọi của nó, đã tạo ra một nhiệm vụ sau khi một điều kiện nhất định được kích hoạt. Miễn là nhiệm vụ được hoàn thành, tốc độ cải thiện sức mạnh có thể được tăng tốc. Chẳng lẽ là một loại thẻ thu lệ phí? Lâm Bắc Thần, người có khứu giác nhạy bén, đã đánh hơi được mùi quen thuộc từ trước. Thời gian trôi qua, Lâm Bắc Thần trực tiếp cúp học, nghiền ngẫm phần mềm kíp cả buổi trưa. Tiến độ tải xuống của app Tào Bao đã được 20%. Khi trời đã gần trưa, trúc viện trở nên sôi động. Đám người Sở Ngân lần lượt đến như đã hẹn. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, đã nói bao nhiêu lần rồi, khiêm tốn một chút. Mới mấy ngày chuyên cần thì lại cúp học. Cũng là Hải lão nhân, bởi vì có chuyện nên từ chức chủ nhiệm đi ra biển rồi. Nếu không sợ là cái đầu chó nhà ngươi đã bị Hải lão nhân dùng búa đập mất. Sở Ngân bất mãn nói. Tôi hôm qua xảy ra chút chuyện, tiêu hao tinh lực nhiều. Lâm Bắc Thần định nọt giải thích. Người trẻ tuổi thì nên kiềm chế lại. Phan Nguy Mẫn nói. Lúc Hải Hải cũng nhìn về hướng phòng bếp, mơ hồ có thể thấy Thiên Thiên cùng Thiến Thiến. Hai người đã nghỉ phép vào buổi sáng, không đi học để chuẩn bị bữa trưa. Mỉm cười đầy ẩn ý nói. Có thể hiểu được, dù sao cũng trẻ tuổi, nhưng mà việc quản lý thời gian cũng phải làm cho tốt. Quản lý thời gian à? Tại sao rõ ràng là một lời tốt nhưng nghe lại thấy lạ lạ nhỉ. Đinh Tam Thạch là người đến cuối cùng. Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Đinh Tam Thạch. Sư phụ, người sao vậy? Lâm Bắc Thần ngạc nhiên nói. Sắc mặt thì tái nhợt, quầng thâm mắt nghiêm trọng như vậy. Người có phải yếu... Đinh Tam Thạch bịt mũi nói. Còn không phải bởi vì nghiệt đồ ngươi sao? Thay đổi kế hoạch tu luyện của mình hết lần này đến lần khác. Vì ngươi mà lão phù tà 5-6 ngày này thức trắng cả đêm đấy. Nếu không phải ngươi sai người tới mời, thì lão phù đã chuẩn bị bế quan tu luyện, ngủ một giấc để dưỡng thần rồi. Lâm Bắc Thần nói, sư phụ, người quản lý thời gian không tốt rồi. Bớt nói nhảm đi. Đinh Tam Thạch ném túi bảo vật màu đỏ và chiếc vòng phỉ thúy qua, giả bộ không kiên nhẫn nói, đồ đã xong rồi, gọi sư phụ tới làm gì? Nếu không có việc gì quan trọng, sư phụ phải đi nghỉ ngơi đây. Thương thế càng nghiêm trọng, không có dấu hiệu chững lại. Ông sắp không giữ được nữa rồi, sợ bị lộ trước mặt Lâm Bắc Thần và những người khác. Sư phụ, ta có chuyện này rất quan trọng. Lâm Bắc Thần nói, ta đã bảo người chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, vừa để bồi bổ cơ thể, hiệu quả rất tuyệt. Ngoài ra ta đề nghị người thỉnh giáo hiệu trưởng lắng tai hư một chút về việc quản lý thời gian. Ông ta là một tấm gương mẫu mực trong nhóm thế hệ trước của các người, nhất định có phương pháp đặc biệt. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ, khai tiệc. Nhìn thấy quản gia Vương Trung bưng một cái nồi lớn đi tới. Ánh mắt của mọi người đều sửng sốt. Chỉ có cái này thôi sao? Bạch Khẩm Vân hai tay ôm ngực, nhìn cháo loãng trong nồi, cạn lời nói. Cái gọi là đại tiệc của ngươi, chính là mời chúng ta hút cháo loãng sao? Tiểu Lâm Tử à, ngươi cũng quá keo kiệt rồi. Tốt xấu gì cũng phải gọi mấy bàn ở Vạn Thăng Lâu đem tới đây chứ. Tiền không đủ thì ngươi cứ tìm ta. Nói xong lại lấy ra chiếc thẻ huyền tinh màu đen của mình, chuẩn bị đập vào mặt của Lâm Bắc Thần. Chờ đã. Lâm Bắc Thần vội vàng xua tay. Không phải là chuyện tiền bạc. Còn có chuyện gì mà tiền không giải quyết được sao? Bạch Khâm Vân cầm thẻ đen, giống như một nữ kiếm thần tuyệt thế, cầm bảo kiếm của mình nói. Bốn tiểu thư muốn xem thử, người có thể đưa ra lý do gì nào? Lâm Bắc Thần nói. Tôi hôm qua không cẩn thận giết một vài người ở Vạn Thăng Lâu, còn đập phá phòng riêng cao cấp nhất của người ta. Sáng nay đại trưởng quầy của Vạn Thăng Lâu đã đặc biệt phái người đến thông báo với ta rằng ta đã bị bọn họ block rồi. Block? Hàn Bất Hối lại tò mò hỏi. Quang Từng loay ngoáy viết hai hàng chữ trên bảng viết chữ trước ngực, bị liệt vào khách hàng không được hoan nghênh nhất đấy mà. Lâm Bắc Thần và con chó không được phép vào trong. Ồ... Hàn Bất Hối lập tức hiểu ra. Bạch Khâm Vân ngay lập tức trở nên tò mò hỏi. Mau nói xem, có chuyện gì vậy? Người dám giết người ở Vạn Thắng Lâu, vậy mà còn sống sót và lành lặn bước ra ngoài hả? Người giết ai thế? Lâm Bắc Thần không nói nên lời, liếc nhìn lô linh ngực bự này. Người không phải nên quan tâm, ta có bị thương hay không trước sao? Bạch Khâm Vân thấy Lâm Bắc Thần phớt lờ mình. Thế là nàng nắm lấy tay của Thiến Thiến vặn hỏi. Ăn cơm trước đi. Lâm Bắc Thần gọi mọi người ngồi xuống. Ta đã làm một chút đồ ngon để mọi người cùng nhau thưởng thức. Lâm Bắc Thần chỉ vào thứ trong cái nồi lớn kia, sau đó chỉ vào Vương Trung, nhiệt tình giao giạt bắt đầu quảng cáo nói. Mọi người nhìn đồ chó này đi, có phải là đã trẻ hơn rất nhiều không? Chính là tác dụng của việc ăn cháo này đấy. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào người của Vương Trung. Ngoại trưởng Đinh Tam Thạch ngay từ đầu đã phát giác được trạng thái đặc biệt của Vương Trung ra. Những người khác lúc này mới phát hiện ra lão quản gia này quả thực đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là sau khi trải qua việc tiêu hóa dược lực lúc nửa đêm. Dường như đã trẻ ra rất nhiều, làn da thì mịn màng, mái tóc thì đen nhánh, khí huyết thì tràn trề, thực sự giống như trẻ lại 10 tuổi. Mọi người nhìn nhau, thật sự có chuyện thần kỳ như vậy sao? Nhìn cháo loãng giống như một nồi hầm lộn xộn trong cái nồi lớn kia, ai đấy đều bán tín bán nghi. Sở Ngân suy nghĩ một chút rồi nói, tiểu tử trò không phải là nhận làm người đại diện gì đó giúp người ta bán cháo đấy chứ, còn tìm lão Vương Đung đến đây cùng nhau lừa gạt người khác. Lâm Bắc Thần cười đắc ý nói, ta biết, hiện giờ trong đầu của ông nhất định là có rất nhiều dấu chấm hỏi nho nhỏ. Nhưng đợi đến khi húp cháo xong, những dấu chấm hỏi nhỏ này đều sẽ trở thành dấu chấm than. Thiên thiến thiên thiên, múc cháo đi. Hải thiếu nữ rất đảm đang múc cháo cho mọi người. Mỗi người một bát nhỏ. Mọi người nhất thời đều có chút chần chừ do dự. Dù sao, thì cách nói một bát cháo cải lão hoàn đồng này rất không hợp lẽ thường. Oạch, oạch. Tiếng húp cháo quen thuộc vang lên. Bạch Khâm Vân một hơi húp cạn, bĩu môi. Mùi vị kỳ lạ, chỉ như vậy thôi sao? Những người khác đều nhìn nàng. Bạch Khâm Vân với vẻ mặt khinh thường nhìn Lâm Bắc Thần nói, lần sau ngươi có nhận làm đại diện thì có thể tìm thứ gì đó đáng tin cậy một chút, được không? Xoạt xoạt. Trong bụng của tiểu lưu ly ngực lớn đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ lạ. Sắc mặt của Bạch Khâm Vân nhất thời thay đổi. Cháo này của người bị thiêu, để qua đêm mà. Ta, họ Lâm kia, người không xong với ta đâu. Nàng bật dậy, vô cùng gấp gáp ôm bụng, lao vào nhà vệ sinh. Mọi người đều sững sờ. Một lúc đầu sau, tầm mắt của bọn họ mới từ phương hướng biến mất của Bạch Khâm Vân dần dần thu hồi lại. Sau đó, từ từ tập trung vào khuôn mặt của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nhếch miệng cười, rất thân thiết giải thích. Chỉ là một chút xíu tác dụng phụ mà thôi, đừng lo lắng. Ta đã bảo người chuẩn bị trước vài nhà vệ sinh đơn giản rồi, chắc là đủ dùng. Mọi người, đậu xanh. Vấn đề đặt ra là có nhà vệ sinh hay không sao? Oạch, oạch. Quang Tương cũng bưng một bát lên, một hơi húp cạn một bát lớn. Sau đó cái bụng của nó cũng kêu lên ung ục, rất tuần tự xoay người, đi về phía rừng trúc bên ngoài trúc viện. Chủ nhân đã dặn dò rằng phân của nó là bảo bối, không thể tùy tiện lãng phí trong nhà vệ sinh được. Ánh mắt của mọi người từ phương hướng mà Quang Tường biến mất dần dần thu hồi lại, lần nữa rơi vào mặt của Lâm Bắc Thần. Người còn nói cháu này không có vấn đề gì sao? Bạn học Lâm, suy nghĩ về những ngày qua, ta luôn nhất mực chiếu cố trò, cũng chưa từng đắc tội với trò, hay chúng ta cũng không có thù đúng không? Sở Ngân nghiêm túc nói. Đúng vậy, tại sao trò đại hạ độc vào cháu để hại chúng ta chứ? Phan Nguy vẫn lại hỏi. Đó không phải là độc. Lâm Bắc Thần giải thích. Lưu Khải Hải nói, thuốc sổ cũng không được đâu. Lâm Phật Thần nói, không phải. Ô, mọi người đều không tin tưởng ta. Thiên thiên thiên thiên bất hối. Ba người các ngươi, mỗi người một bát, làm mẫu đi. Hắn đành phải nhờ người mà mình tin tưởng làm mẫu một chút. Thiên thiến và thiên thiên không chút do dự, bưng bát cháo đi. Mỗi người húp một bát. Bây giờ đừng nói là Lâm Bắc Thần bảo bọn họ húp cháo. Cho dù có bảo bọn họ nhảy lầu, bọn họ đều sẽ không có bất kỳ một chút do dự nào. Trong khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của hai tiểu cô nương yêu kiều đều đồng thời đỏ lên. Hai gò má nhuốm đỏ như bị thiêu đốt. Trong bụng kêu lên ung ục, lập tức xoay người đi về phòng của mình. Hàn bất hối bưng bát cháo lên, giống như đang bưng rượu chém đầu. Do dự một hồi, cô nương này nói với Lâm Bắc Thần, tiểu bội đi trước một bước. Một hơi húp hết cháo rồi xoay người, chạy về phía nhà vệ sinh. Đinh Tam Thạch cau mày nói, nghiệt đồ. Lời còn chưa dứt, xin hỏi bạn học Lâm có nhà không? Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cửa. Lại thấy đại công tử của thanh chủ phủ Thôi Minh Quỹ trong tay xách một vò rượu chậm rãi bước vào cửa. Ồ, thì ra đã ba vị chủ nhiệm, còn có Đinh giáo viên cũng ở đây. Thôi Minh Quỹ có chút kinh ngạc, sau đó bày ra vò rượu trong tay mình nói, là như vậy, ta tới chuộc tội với bạn học Lâm. Chuyện đêm qua, không ngờ các vị tiền bối đều ở đây, vậy thì quá tốt rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ đảm nhiệm vị trí giáo viên thực tập của học viện sơ cấp số 3, vừa hãy báo trước với các vị tiền bối một tiếng. Tư thế của hắn bày ra rất tốt. Mấy người Sở Ngân cũng đều lần lượt gật đầu đáp lại. Dù sao cũng là đại công tử của thành chủ phủ. Lâm Bắc Thần lúc này cũng mới để ý tới trên người của Thôi Minh Quỹ cũng đang mặc đồng phục giáo viên của học viện sơ cấp số 3. Thành thật mà nói, sau khi trải qua chuyện đêm qua, Lâm Bắc Thần vốn không có phản cảm với đại công tử của thành phủ chủ này. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy vò rượu trong tay của hắn, chính là Tinh Tuyển Nhưỡng, một loại rượu cực kỳ hiếm thấy trong thành. Một vò có giá ít nhất là 50 tiền vàng thì lại càng hoan nghênh hơn. À, mời vào, mời vào. Lâm Bắc Thần đứng dậy, ngay lập tức nhận lấy vò rượu và sắp xếp cho Thôi Minh Quỹ ngồi vào bàn ăn. Đến thì đến thôi, còn mang theo thứ quý giá như vậy làm cái gì? Thôi công tử, người tới thật đúng lúc. Chúng ta vừa mới ăn cơm, nào nào, không cần khách sáo, đến húp một bát cháo đi. Lâm Bắc Thần kỳ vọng thả thiết, bưng một bát cháo lên, đích thần đưa tới trước mặt Thôi Minh Quỹ. Thôi Minh Quỹ mang theo bản năng, cảm thấy trong cháo này có gì đó không ổn. Nhưng khi hắn nhìn thấy trước mặt mọi người ngồi ở đây đều đặt một cái bát, hiển nhiên không phải duy nhất một mình mình. Hơn nữa hắn đã đến để tạ tội, nhân tiện lôi kéo quan hệ với Lâm Bắc Thần như lời lão trà của hắn nói. Đương nhiên là không thể mặt Lâm Bắc Thần, thịnh tình không thể từ chối. Đa tạ. Thôi Minh Quỹ bưng bát cháo lên, một hơi húp cạn. Mùi vị thế nào? Khuôn mặt nhiệt tình của Lâm Bắc Thần nghiêng qua hỏi. Thôi Minh Quỹ đáp, cũng được, rất nhạt. Đột nhiên hắn cảm thấy cồn cào trong bụng. Sau đó, lại nhìn thấy những người khác nhìn mình với ánh mắt thương cảm. Nhất thời cảm thấy mình như thật sự có gì đó không ổn. Ngày sau đó, một trận đau đớn kịch liệt giống như bị người ta hung hãn túm lấy dạ dày lôi ra ngoài. Một luồng tiết ý giống như lũ quét bộc phát xông thẳng về phía khu vực hậu môn. Ta, người... Thôi Minh Quỹ trong lòng hoảng hốt. Lâm Bắc Thần mỉm cười, còn những người may mắn bắt kịp làn sóng này. Trong lòng của Thôi Minh Quỹ tràn đầy bi thương và bất cam, chịu đựng cơn đau dữ dội hỏi, người tại sao lại ác độc, hạ độc như vậy? Lâm Bắc Thần chỉ về phía bên cạnh nói, nhà sĩ đằng kia. Cảm ơn. Thôi Minh Quỹ cướp đường mà bỏ chạy, sau đó túm lấy chặt cúc hoa của mình.